Kiêu tế, chương 106, góc truyện audio.com, phòng thủ lúc nhị khắc chuông trong cung vang lên hai lần, Lục Văn Chính viết tấu chương xong chữ cuối cùng, khẽ thở ra, để bút xuống, hong khô, hắn đứng dậy phủi phủi quan phục cầm sổ con ra lại bộ, vào cửa đại tư mã, đi tới Vũ Anh Điện. Thời gian đã không còn sớm, trăng sáng lên cao giữa trời, ánh sáng soi ó ở trên quảng trường trước Vũ Anh Điện như một cái lồng chụp lên tòa điện yên tĩnh. Lục Văn Chính một đường theo nội thị đến dưới hành lang đằng sau kính tư điện, tiểu thái giám thoáng giơ tay, ý bảo hắn chờ một chút. Một lát sau, đại thái giám Hoa Sinh đi ra truyền hắn vào, Lục Văn Chính nâng sổ con tiến vào điện, nhất thời trông thấy thúc phụ Lục Tiềm còn trong điện, hơi ngoài ý muốn buổi chiều Lục Tiềm tiến cung hắn có biết, nhưng giờ này rồi sao còn chưa đi. Trong điện không bố trí chỗ ngồi riêng, thực sự không phải là bộ dạng tán gẫu luận chính như hai lần trước. Lục Văn Chính trình sổ con lên, âm thầm nhìn Lục Tiềm một cái, Lục Tiềm lại nửa cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn lại dò xét nhìn về Tiêu Lan, Hoàng thượng đang ngủ mắt xuống nhìn sổ con của hắn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, Lục Văn Chính chỉ đành phải thu hồi ánh mắt lẳng lặng chờ đợi. Một hồi lâu Tiêu Lan xem hết sổ con, gật đầu nói. Người viết mấy chỗ này, Ninh Vương có biết không? Vâng, Lục Văn Chính đáp lời. Trong này có hai việc là vương gia cha xét hồ sơ nói cho vi thần, bảo vi thần sau khi sửa sang lại lập tức trình lên cho hoàng thượng xem qua. Viết rất tường tận, ngón tay Tiêu Lan gõ gõ trên sổ con, thoáng nhìn Lục Tiềm, nói. Cứ làm như thế đi. Lục Văn Chính viết sổ con này văn phong mạch lạc rõ ràng, đơn giản nhưng thập phần thỏa đáng, có những câu đánh trúng liên hệ ở giữa quan viên, cái này dĩ nhiên có chính tài năng của hắn, nhưng cũng đã lãnh giáo qua Lục Tiềm. Lục Văn Chính khom người lên tiếng, Tiêu Lan nhìn ra bên ngoài, được rồi, thời gian không còn sớm, về trước đi. Lục Văn Chính cáo lui, nghiêng người nhìn sang thúc phụ của mình, hai tay Lục Tiềm ấn lên xe lăn, chân sau thong thả đứng lên, vịn lấy quải trượng khom người hành lễ, nhìn Tiêu Lan tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng qua nửa ngày lại không nói ra. Gió đêm có chút lạnh, Lục Văn Chính đẩy Lục Tiềm đi ra ngoài cung, thấy ông dọc đường đều không nói gì, liền thấp giọng hỏi. Hoàng thượng nhưng là cùng thúc phụ nói chuyện gì? Nội thị ở phía trước nhấc theo đèn cung đình dẫn đường, gió lớn, đèn liền lay động theo ánh mắt Lục Tiềm cũng lay động theo ngọn đèn kia cho đến khi Lục Văn Chính lại gọi một tiếng, mới mờ mịt hỏi. Cái gì? Lục Văn Chính thấy thần sắc ông kỳ lạ thì thăm dò. Thúc phụ, Lục Tiềm yên lặng một lát đột nhiên hỏi. Tam lang, ngươi đã thấy rõ Hoàng hậu nương nương chưa? Đại điển lập hậu và cung yến đầu tháng riêng đều đã gặp qua, Lục Văn Chính nói. Thúc phụ sao lại hỏi chuyện này? Lục Tiềm khoát tay một cái nói. Thuận miệng thôi, Lục Văn Chính không biết sao ông lại nhớ tới hỏi chuyện này, nhưng yết kiến lần đầu hắn đã biết Hoàng hậu cũng thích vật tinh xảo, ngược lại cùng sở thích với Lục Tiềm, thế nên chờ lên xe ngựa Lục ra rồi thì cười nói. Lúc ban đầu chất nhi ở Bộc Dương nhậm chức thái thú, đã từng nghe trong quân Bộc Dương lan truyền qua Hoàng hậu nương nương là kỳ tài, hình như là lúc Hung Nô công thành, Hoàng hậu nương nương đã lập được công lớn. Ánh mắt Lục Tiềm mở sáng, bên môi dẫn theo ý cười. Phải, nàng được trời cho thiên phú. Nói mới nhớ, lúc, góc truyện audio.com, đầu chất nhi ở trong hầu phủ tại Bộc Dương xém chút nữa đã rước vạ vào thân, Lục Văn Chính cũng cười nói. Hôm đó mới vừa tới nha môn, đi hầu phủ trình công văn, ngẫu nhiên gặp phải Hoàng hậu nương nương, lúc đầu gặp chất nhi còn nhận nhầm thành đường muội. Bởi vì khi đó chỉ nhìn mặt bên, trong thoáng chốc cảm thấy có vài phần giống nhau. Hắn cũng chỉ là nhớ lại như vậy, không nghĩ tới Lục Tiềm nhất thời cất cao giọng. Sao ngươi không nói sớm với ta? Lục Văn Chính không phản ứng kịp. Hoàng hậu tuy là quốc mẫu, nhưng cũng là nữ quyến hậu cung, ngoại thần không được nghị luận, huống chi lúc hoàng thượng còn ở Bộc Dương, còn chưa từng gặp qua Lục Tiềm, hắn sao có thể nói chuyện nữ quyến hầu phủ với Lục Tiềm. Thúc phụ, Lục Văn Chính có chút kinh ngạc, Lục Tiềm cũng ý thức được mình thất thố, kỳ thật nếu như ngày đó Lục Văn Chính nói với ông thì thế nào chứ? Ông dù thế nào cũng không thể biết được mình còn có một mối thân duyên được vật có tương tự người có giống nhau, ông cùng lắm cũng chỉ nghe qua rồi thôi. Hôm nay ngồi quá lâu, ông dựa vào vách xe, mệt mỏi. Lục Văn Chính gật đầu, hắn là vãn bối trong tối bên Lục gia được Lục Tiềm cất nhắc, biết trong lòng ông có tâm sự nên cũng không hỏi nữa, giúp đỡ đem hai chân ông nâng đến trên sập. Lục Tiềm nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Hôm nay muộn quá rồi, sáng mai thỉnh thúc bá trong tộc đến trong phủ ta. Ý thúc phụ là, Lục Văn Chính ngồi thẳng người hỏi, đồng ý để đệ tử trong tộc xuất sĩ. Người không phải là đã sớm ở trong triều rồi sao? Lục Tiềm không mở mắt một lát sau, không nặng không nhẹ ừ một tiếng.